Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 450-449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Gia Văn cùng Thẩm Thu Nguyệt cùng đi ra ăn cơm, hai người ngồi ở phía trước cửa sổ. Thẩm Thu Nguyệt lơ đãng hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, vừa vặn nhìn đến một chiếc xe trải qua, cửa sổ xe mở hơn một nửa, vừa đúng có thể nhìn đến cô thất gia cùng Đường Kiều. Mặt nàng nói, là Đường Kiều. Xe rất nhanh quá khứ, Nhạc Gia Văn cũng không nhìn thấy cái gì, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ đi đã không có gì cả. Hắn nói, bọn họ sắp kết hôn thôi. Hắn hỏi lên, lúc này hắn còn không có thu được Cố Đình Quân thiệp mời. Tuy rằng hai người quan hệ xưng không được hảo, nhưng là đến cùng là huynh đệ, thân huynh đệ. Hắn cho rằng Cố Đình Quân không thể không xin hắn, nhưng là trên thực tế, hắn đến bây giờ cũng không có thu được Cố Đình Quân cùng Đường Kiều thiệp mời. Hắn cảm thấy bản thân thật sự rất kỳ quái, nói không nên lời kỳ quái. Rõ ràng không muốn cùng bọn họ dính dáng nhi, nhưng là bị bỏ qua thời điểm lại trong lòng khó chịu, nhưng là nói không nên lời bản thân vì sao như thế. Hắn cúi đầu, không nói gì thêm. Thẩm Thu Nguyệt nhẹ giọng nói, người đã quên sao, nhà chúng ta đắc tội Đường Kiều mẹ con. Dừng một chút lại nói, Thu Thiền sự tình càng là huyên họa vô đơn chí, biểu thúc căn bản là không muốn gặp nhà chúng ta. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không mời chúng ta. Nghe được Thẩm Thu Thiền, Nhạc Gia Văn sắc mặt bỗng chốc thay đổi, hắn nói. Các ngươi vì sao nhất định phải nói Thu Thiền nói bậy? Của hắn ngữ khí có chút hướng, bỗng chốc dẫn tới Thẩm Thu Nguyệt biểu cảm cũng khó kham đứng lên, hai người tuy rằng là người yêu. Thế nhưng là lại tổng có một Thẩm Thu Thiền giáp ở bên trong, này giống như là một căn thứ, hơi chút chạm vào một chút liền muốn nhiễm trùng sinh mù. Mà hiện tại chính là như vậy tình hình, nàng sợ đau, không dám đụng vào. Nhưng là này chẳng phải không chạm vào sẽ không tồn tại, chỉ cần không cẩn thận va chạm vào, lập tức liền thay đổi. Nàng nghiêm cẩn nói, Nhạc Gia Văn, chúng ta yêu đương, ta là của ngươi bạn gái, ngươi lại vì sao nhất định phải tin tưởng Thu Thiền rất tốt đâu. Ngươi không tin của ta nói, mặc dù là ta hơi chút để nhắc tới ngươi đều phải phát hỏa, ngươi liền chưa hề nghĩ tới tự bản thân dạng làm tâm tình của ta là bộ dáng gì sao. Nhạc Gia Văn xem trước mắt thiếu nữ, hắn thanh âm rất thấp bất quá lại nói. Chúng ta ở cùng nhau thời điểm ngươi chỉ biết ta là bộ dáng gì. Hắn lại bổ sung, ngươi cũng biết ta cùng Thu Thiền nói qua luyến ái. Chẳng lẽ cùng ngươi yêu đương ta liền muốn phủ định nàng sao? Ngươi làm như vậy có phải không phải rất ích kỷ một ít? Lời vừa nói ra, Thẩm Thu Nguyệt trong lòng cũng khó chịu đứng lên, nàng đỏ hốc mắt không nói một lời, liền như vậy xem Nhạc Gia Văn. Nàng là thật thích Nhạc Gia Văn, hai người kết giao tuy rằng là từ Thu Thiền bắt đầu, nhưng là coi như là nước chảy thành sông. Nàng không là nhất định phải nói Thu Thiền nói bậy, chính là không nghĩ Nhạc Gia Văn cỏ cây đều là binh lính, chỉ cần nhắc tới Thu Thiền, giống như là tạc nổi giống nhau. Nhưng là hắn lại không chút nào lý giải nàng, phảng phất nàng nên thiên kinh địa nghĩa dung túng hắn. Nàng thật sâu hấp một hơi, nói, Nhạc Gia Văn của chúng ta kết giao thật sự thật không đúng. Nhạc Gia Văn hỏi lại, cho nên, ngươi muốn chia tay sao? Thẩm Thu Nguyệt sửng sốt, nàng không nghĩ tới trước mắt nam nhân sẽ như vậy dễ dàng đã đem tách ra nói ra. Nàng nhìn chằm chằm Nhạc Gia Văn, hốc mắt càng hồng. Ngươi muốn chia tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Gia Văn kỳ thực trong lòng đã hối hận, nói ra này nói liền hối hận, nhưng là hắn lại là khống chế không được bản thân cảm xúc. Hắn nói, không là ta muốn chia tay, mà là ngươi. Ngươi mỗi lần đều phải ở trước mặt ta nói Thu Thiền nói bậy, ngươi lo lắng quá tâm tình của ta sao? Ngươi mình biết rõ nàng là của ta bạn gái trước, ngươi mình biết rõ ta rất yêu nàng, của nàng tử làm cho ta rất khó chịu ta. Nhạc Gia Văn đã không biết bản thân nói gì đó, nhưng là Thu Thiền đã chết, nàng bỗng chốc tựu thành bản thân trong lòng bạch ánh trăng, Chu Sa Trí, là người khác thế nào cũng so thật. Hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ là Thu Thiền hảo cùng Thu Thiền sắp chết sợ hãi. Nàng còn trẻ tuổi như thế, nàng còn không muốn chết. Nhưng là nàng lại đã chết bởi vì Thẩm gia người đã chết. Ngón tay hắn sao nhập bản thân trong tóc nắm lấy hai hạ, nói. Ta trơ mắt xem nàng ở trước mặt ta ngã xuống, ta trơ mắt xem nàng đã chết. Thì tính sao đâu, đó là nàng tự làm tự chịu, thu cuối tháng cho nhịn không được. Nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu nhi, hiện tại có như vậy kết quả không là thật bình thường sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể có rất tốt kết quả sao? Nếu là nàng có rất tốt kết quả, này bị hắn hại nhân phải là như thế nào? Thẩm Thu Nguyệt chẳng phải thật sự muốn nói người khác nói bậy, dù sao người kia vẫn là của nàng Đường tỉ muội. Nhưng là hảo chính là hảo, không tốt chính là không tốt. Thẩm Thu Thiền là thật hại chết hơn người, nàng cũng là thật sự đi hại Đường Kiều. Nàng làm nhiều như vậy, dựa vào cái gì không có một chút trừng phạt đâu. nàng là chết chưa hết tội, ngươi hiểu không? Thiên hạ này gian cũng chỉ có ngươi còn sẽ cảm thấy nàng là vô tội. Nàng cha mẹ đều biết đến nàng là thế nào ác độc một cái tiểu cô nương, đều biết đến nàng cũng không vô tội, ngươi vì sao liền như vậy bướng bỉnh đâu? Hứa là vì thật sự chướng mắt Thẩm Thu Thiền, hứa là vì nàng thật sự thật chán ghét Nhạc Gia Văn cả ngày bởi vì Thẩm Thu Thiền mà thất thố. Nàng thật sự chịu không nổi, miệng không đắn đo nói. Nàng là chết chưa hết tội, là xứng đáng. Ngươi hiểu không? Đủ, Nhạc Gia Văn xem trước mắt Thẩm Thu Nguyệt, hắn nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Mặc kệ nàng được không được, đều là của ngươi tỉ muội, ngươi hiện tại cứ như vậy nói nàng. Thu Nguyệt, ngươi vì sao biến thành như vậy? Vẫn là nói ngươi vốn chính là cái dạng này, chính là ta không hiểu ngươi. Nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Ta thật sự rất không hiểu nữ nhân, trong lúc nhất thời, hai người vậy mà lẫn nhau đều không biết nói cái gì mới là. Nhạc Gia Văn xem nàng, nhưng là cũng cảm thấy Thẩm Thu Nguyệt trở nên xa lạ đứng lên, hắn trầm mặc xuống dưới, hồi lâu, nói. Ta cảm thấy ta phải là hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta trong đó quan hệ. Lời vừa nói ra, Thẩm Thu Nguyệt không thể tin xem hắn. Nàng chất vấn nói, ngươi liền như vậy thích Thẩm Thu Thiền sao? Thẩm Thu Thiền tâm địa ác độc, nàng lòng đố kỵ nặng, nhìn không được gì nữ tử so nàng hảo. Ta liền không rõ, người như vậy ngươi vì sao liền như vậy thích nàng? Ngươi là mỡ heo mông tâm sao? Vẫn là nói, ngươi cùng với ta chẳng qua là bởi vì chúng ta là đường tỉ muội có 5 phần tương tự. Nói tới đây Thẩm Thu Nguyệt càng cảm thấy sự tình chính là như thế. Nàng miệng không đắn đo nói. Ngươi đã như vậy thích nàng, ngươi hiện tại phải đi cho nàng báo thù à, ai hại chết nàng, ngươi đi báo thù à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiện tại ở trước mặt ta u buồn lo lắng lại là cái bộ dáng gì nữa? Ngươi cho là bản thân là loại người nào? Nói tới đây, nàng nhấc lên túi sách đứng lên, thanh âm thật bén nhọn. Ta là Thẩm Thu Nguyệt, cho tới bây giờ cũng không phải bất luận kẻ nào thế thân. Ngươi đã như vậy nhìn không được người khác nói Thẩm Thu Thiền nói bậy, như vậy chúng ta tách ra đi. Ngươi liền ôm Thẩm Thu Thiền bài vị quá cả đời đi. Nói tới đây, nàng nước mắt rớt xuống, Thẩm Thu Nguyệt lung tung lo một chút, bất quá vẫn là thật nghiêm cẩn nói. Chúng ta chia tay, nói ra những lời này trong nháy mắt Thẩm Thu Nguyệt rất khổ sở nhưng là lại không hiểu thả lỏng. Nàng rốt cục không cần sống ở Thẩm Thu Thiền trong bóng ma, rốt cục không cần như vậy dè dặt cẩn trọng chung cổ của nàng cam tình. Nàng lớn tiếng nói, chúng ta chia tay đi. Nhạc Gia Văn, ngươi đừng tưởng rằng ta có nhiều hiếm lạ ngươi, không có ngươi, ta giống nhau cũng có người khác. Nàng xoay người bước đi, không có một phần lưu lại. Xem nàng vội vàng rời đi thân ảnh, Nhạc Gia Văn cảm thấy tảng trong mắt một trận khó nén khổ sở. Hắn muốn há mồm nói cái gì thế nhưng là lại làm không được. Cho dù là thật sự cho nàng kêu trở về, hắn có năng lực nói cái gì đâu. Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy vạn phần chua xót. Hắn Thẩm Thu Nguyệt biến mất ở của hắn tầm mắt nội, nắm chặt trên bàn cái cốc. Hắn một ngụm đem trong chén thủy ầm tiến, nhìn chằm chằm cốc nước bất động. Nhạc bác sĩ, nam nhân thanh âm vang lên, Nhạc Gia Văn ngẩng đầu vừa thấy, một cái thật xa lạ nhân. Hắn nói, ngươi là, hắn cũng không thừa nhận thức người trước mắt mỉm cười nói. Ta nguyên lai nằm viện thời điểm, ngươi là của ta chủ trị bác sĩ. Nhạc Gia Văn lập tức, ngài có việc gì thế? Này nam nhân khoảng 50 tuổi thập phần nho nhã, hắn nói. Kỳ thực có một việc nhi ta nghĩ cùng ngài nói một chút. Nhạc Gia Văn cũng không thừa nhận thức người trước mắt bất quá vẫn là nói. Mời ngồi, người nọ mỉm cười nói. Cảm ơn nhạc bác sĩ. Ngồi xuống sau, hắn trầm mặc xuống dưới, Nhạc Gia Văn không có thúc giục ngược lại là lẳng lặng chờ đợi. Người này rốt cục mở miệng. Kỳ thực ta là vừa mới nghe được ngài cùng ngài bạn gái nói chuyện trong lòng thật sự là nhịn không được thế này mới tới được. Hắn nghiêm cẩn nói, kỳ thực lúc trước ở bệnh viện thời điểm ta là gặp ngươi quá ngài cùng ngài bạn gái. Chính là ngài lúc trước cái kia bạn gái. Nhắc tới Thẩm Thu Thiền, Nhạc Gia Văn ngây ra một lúc lập tức hỏi. Sau đó đâu, người này đột nhiên nhắc tới Thu Thiền, không chừng là có vấn đề gì, trong lòng hắn không hiểu thế nhưng là vẫn là thật nghiêm cẩn nhìn về phía người này. Người này tiếp tục nói, lúc đó ta nhìn thấy một người nam nhân uy hiếp nàng, nói là nếu nàng không hỗ trợ liền sẽ giết ngươi. Nghe thế cái nói, Nhạc Gia Văn sửng sốt lập tức hỏi. Là loại người nào, người kia là loại người nào, người nhận được hắn sao? Hắn một phát bắt được trung niên nam nhân cổ tay, ánh mắt mang theo màu đỏ tươi truy vấn nói. Mấy ngày này, mỗi người đều ở nói cho hắn biết Thẩm Thu Thiền như thế nào không tốt. Trong lòng hắn không phải không khó chịu, nhưng là hiện tại phảng phất đã biết hết thảy, hắn cũng không phải tưởng buông tha cho. Người có biết người kia là ai sao? Trung niên nam nhân nghiêm cẩn nói, ta không biết hắn, nhưng là nhớ được tên của hắn thật đặc biệt, ta có nghe được ngài bạn gái gọi hắn. Đoàn Mộc Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, Nhạc Gia Văn sửng sốt, hắn nói. Là Đoàn Mộc Ý, trung niên nam nhân nói nhỏ, kỳ thực ta không nghĩ xảm cùng việc này nhi, luôn sợ đưa tới phiền toái, nhưng là vừa mới nhìn đến ngài, ta liền cảm thấy nếu là không nói, có lỗi với tự mình lương tâm. Đúng là bởi vậy, vẫn là cùng ngài nói lời nói thật. Người kia kêu Đoan Mộc Ý, là hắn lấy ngài an ủi uy hiếp ngài bạn gái, nếu là ngài tương lai đụng tới người này. Thiết phải cẩn thận, Nhạc Gia Văn trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, hắn nói. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Trung niên nam nhân lắc đầu, nói. Này đó đều là ta nên làm. Ánh mắt hắn lóe lóe, đứng dậy nói. Như vậy, ta liền không lâu để lại. Nhạc bác sĩ cáo từ, cách chương.